Lúc này thang máy đã lên tới tầng. Khi cửa thang máy mở ra, Thẩm Lệ lên tiếng. Nếu đã mang thai, tôi có thể ở nhà nuôi con một cách bình an, sẽ chín chắn hơn, sẽ có dáng vẻ của một người mẹ và có trách nhiệm với con tôi hơn. Giọng điệu Thẩm Lệ vô cùng nặng nề, như một lời cảnh báo. Tiêu Văn sững sờ, nhưng Thẩm Lệ cũng không quan tâm đến biểu hiện của cô ta ra sao, bước ra khỏi thang máy. Tiêu Văn và Cố Chi Dân sống ở tầng cao hơn, cửa thang máy đóng lại, Tiêu Văn quay đầu hoài nghi nhìn Cố Chi Dân. Chi Dân, Thẩm Lệ vừa nãy có giọng điệu như thế, lại còn cảnh cáo em. Cô nghĩ nhiều rồi, cô ấy cảnh cáo cô làm gì? Cố Chi Dân khẽ rũ mắt, khiến mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm trong mắt anh. Đó là... Tiêu Văn suy nghĩ một chút. Em cũng không biết nói như thế nào, chỉ là cảm giác rất lạ, mang giọng điệu của người từng trải. Cố Chi Dân vẫn không muốn nhìn Tiêu Văn, nhưng khi nghe câu này, nhớn mắt nhìn Tiêu Văn. Tiêu Văn đang ở trong suy nghĩ của chính mình, nên không để ý đến sắc mặt của Cố Chi Dân. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Đã nhiều năm rồi, từ khi ra mắt đến bây giờ, Thẩm Lệ chưa từng có bạn trai. Điều này rất bất thường. Có thể cô ta đã kết hôn rồi sao? Tiêu Văn dường như đang phát hiện ra một bí mật lớn. Cô ta vô cùng phấn khích. Nếu đúng là như vậy, tin tức này lộ ra ngoài, Thẩm Lệ có khả năng không thể tiếp tục trong làng giải trí được nữa, thậm chí khiến cho cô ấy mất hết tất cả. Chỉ cần khiến cho Thẩm Lệ không vui, cô ta lập tức cảm thấy vui vẻ. Cố Chi Dân vô cùng bình tĩnh. Không có chuyện đó. Thẩm Lệ không có bạn trai, có bí mật kết hôn hay không, anh ta là người rõ nhất. Cũng đúng. Tiêu Văn phản ứng lại. Anh là ông chủ của cô ta, công ty sẽ biết rất rõ về tình hình của cô ta. Cô ta có thể có một đứa con riêng hay không? Hay là cô ta đã từng có thai, đã từng sảy thai? Nghe Tiêu Văn nói càng lúc càng quá đáng, Cố Chi Dân trở nên đáng sợ, không nhịn được, quát lên. Im miệng! Tiêu Văn bị bất ngờ bởi giọng điệu lạnh như băng của Cố Chi Dân. Chi Dân, anh... Cố Chi Dân gần đây rất dịu dàng với Tiêu Văn. Tiêu Văn đã quá lâu rồi không được nghe Cố Chi Dân dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Nhất thời cô ta có chút không kịp phản ứng. Cố Chi Dân cố gắng kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, mặt vô cảm nói. Đang mang thai, đừng có nói đến chuyện sảy thai. Ồ, Tiêu Văn lúc này mới thở dài. Thì ra là anh tức giận vì chuyện này à? Làm em sợ, sau này anh đừng hung dữ như vậy với em nữa. Anh còn hung dữ như vậy, em sẽ bỏ nhà đi để anh không được gặp con nữa. Cố Chi Dân chỉ bĩu môi một chút, cười nhạt. Tiêu Văn nhìn thấy anh cười, trong lòng càng vui. Cố Chi Dân đúng là rất quan tâm đến con của cô ta. Cô ta chỉ lo vui vẻ mà không biết rằng nụ cười này của Cố Chi Dân chỉ là nụ cười lấy lệ. Sau khi đến tầng của bọn họ, Cố Chi Dân đưa cô đến phòng. Lúc Cố Chi Dân quay người đi, Tiêu Văn kéo cánh tay anh lại, làm nũng nói. Ở với em đi, em không muốn xa anh. Tôi còn có cuộc họp trực tuyến, sẽ làm phiền đến em ngủ. Cố Chi Dân cười cười vỗ vai cô. Ngoan, nghe lời, đi ngủ sớm một chút, đừng để tôi lo lắng. Tiêu Văn đành buông tay. Vậy được. Nếu Cố Chi Dân còn phải làm việc thì cô ta cũng không còn gì để nói, mặc dù trong lòng cũng chẳng vui lắm, nhưng cũng phải làm ra vẻ hiểu chuyện mới được. Cố Chi Dân dường như thích cô hiểu chuyện một chút. Vậy anh hôn em một cái rồi đi. Tiêu Văn ngửa đầu xích lại gần Cố Chi Dân. Cố Chi Dân không nói gì, vô cảm lùi về phía sau. Đừng đùa nữa, nhanh đi ngủ đi. Anh ta đỡ Tiêu Văn về giường, kéo chăn cho cô rồi quay người đi ra. Vừa quay người đi, nụ cười trên mặt anh cũng lập tức biến mất. Trong đầu lại hồi tưởng lại những gì Tiêu Văn vừa nói trong thang máy. Tiêu Văn mặc dù chỉ muốn biết Thẩm Lệ có sảy thai hay không, muốn tóm tắt tin từ những bê bối của Thẩm Lệ, nhưng Cố Chi Dân lại nghĩ đến chuyện Thẩm Lệ tham gia hoạt động năm trước. Khi đó người phụ nữ mang thai kia ngã xuống chảy máu trước mặt Thẩm Lệ. Thẩm Lệ lúc đó trông rất bất thường, dường như bị kích động mạnh. Chuyện Thẩm Lệ và Cố Chi Dân cùng ăn cơm rất nhanh hiện lên tin hot. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân cùng nhau ăn cơm, gạt bỏ tin đồn bất đồng. Chủ đề tìm kiếm nóng cũng đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Kích vào là hàng loạt các tài khoản marketing đang chia sẻ với nhau những gì mà trang Facebook giải trí này đăng. Bức ảnh cuối cùng Thẩm Lệ và Cố Chi Dân đang cùng nhau ăn cơm. Trong tấm ảnh, một nhóm bốn người vừa nói vừa cười, nhìn vào thấy rất hòa hợp. Đã nói từ trước rồi, nếu ông chủ Thịnh Hải thật sự không được thì Thẩm Lệ sẽ ký kết với Thịnh Hải nhiều năm như vậy hay sao? Cô đâu có phải người ngu. Nói cũng phải nhỉ. Ngoài những bình luận của cư dân mạng ra, còn có những bình luận của fan hâm mộ Thẩm Lệ. Quan tâm phim mới của chị Thẩm. Khuyến nghị chị Thẩm với vẻ đẹp không tuổi tác. Ảnh không photoshop của chị Thẩm cũng đẹp như vậy sao? Một loạt các bình luận nóng và thổi phồng. Thẩm Lệ tưởng chuyện này như vậy là xong. Sau khi cô rút ra thì một tìm kiếm nóng khác lại nổi lên. Thẩm Lệ không còn tay trong tay với Tiêu Văn. Không tay trong tay thì lại làm sao? Cái này mà cũng có thể lên bảng tin hot. có người còn bới tìm các chi tiết trong ảnh, phóng đại, thấy Tiêu Văn và Cố Mãn Mãn tay trong tay, còn Thẩm Lệ lại chỉ một mình đi phía trước. Chỉ là chi tiết này bị phóng đại quá mức, sau đó có dân mạng nói Thẩm Lệ và Tiêu Văn bất hòa. Người hùa theo còn có ít. Đúng là, chị Thẩm của tôi tính cách như vậy, chính là vậy đấy, thích là thích, không thích là không thích. Quá chân thực rồi, người Tiêu Văn khoác tay chính là người đại diện của chị Thẩm. Thẩm Lệ xem mà đau cả đầu, vứt điện thoại sang một bên, đưa tay day day huyệt thái dương. Cô Mãn Mãn sau khi đọc được những tin nóng của Thẩm Lệ, hào hứng nói, người phụ nữ kia lại bị một nhóm châm biếm rồi. Thẩm Lệ không nói gì. Cô Mãn Mãn quay đầu nhìn cô, tiếp tục như vậy có vẻ là không tốt lắm nhỉ. Thẩm Lệ vẫn không nói gì. Một lát sau, Thẩm Lệ mới cười nhạo một tiếng, không quan trọng, chỉ cần bọn họ cảm thấy giữa chị và tổng giám đốc Cố không có gì là được. Còn về phần Tiêu Văn, cô ta là người như thế nào đâu có liên quan gì với chị. Chị không muốn để ý đến cô ta. Cố Mãn Mãn không nói gì, mặt ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái về phía Thẩm Lệ. Thẩm Lệ có chút mệt, buồn ngủ, vuốt mặt. Đi ngủ sớm một chút đi, chút chuyện nhỏ này sáng mai ngủ dậy lấy hết tin hot rồi. Giới giải trí không bao giờ thiếu tin tức, sáng mai ngủ dậy những chuyện nhỏ nhặt này đều sẽ bị những chuyện khác dìm xuống thôi. Ai cũng thích những câu chuyện mới, nhưng sự thật lại không như những gì Thẩm Lệ nghĩ. Một bài viết trên Facebook của ông chú, nhà phê bình điện ảnh trước đó giúp Thẩm Lệ mắng Cố Chi Dân, lại làm cho Thẩm Lệ lên tin hot. Đã nói từ trước rồi, nghệ sĩ và công ty là quan hệ hợp tác, giữa hai bên đơn thuần chỉ là quan hệ lợi ích, cũng không cần thiết vì ký hợp đồng với công ty mà phải đi lấy lòng bạn gái ông chủ chứ. Thử hỏi, sau khi các người đi làm phải nhìn sắc mặt ông chủ của công ty thì còn cố ý đi lấy lòng bạn gái của ông chủ sao? Có cần thiết phải như vậy không? Còn nữa, cũng chỉ là bạn gái thôi mà, cũng không phải là bà chủ công ty. Nếu như là bà chủ thì lại là một chuyện khác rồi. Bài đăng của ông chú đó vừa đăng lại thu hút không ít cư dân mạng. Có người đồng ý với bài đăng này, cũng có người phản đối. Phía dưới bình luận náo nhiệt đến không tưởng. Chị Tiểu Lệ, em có nghĩ ông chú kia là fan cuồng của chị, không phải thì sao cứ nói giúp chị hoài vậy? Cô Mãn Mãn nghĩ ngợi một chút. Cũng không nhất định là vậy, có thể chỉ đơn thuần là dựa hơi để nổi mà thôi. Thẩm Lệ lắc đầu, chắc không phải dựa hơi để nổi đâu. Nhưng nếu không phải dựa hơi để nổi thì Thẩm Lệ cũng không nghĩ ra được ông chú kia vì sao lại đỡ lời cho cô như thế. Có thể ông ấy ghét Cố Chi Dân chăng? Vốn tưởng qua một đêm có thể hạ nhiệt, vậy mà không ngờ nhiệt không giảm, ngược lại còn tăng. Thẩm Lệ cũng không có tâm trạng để ý những chuyện này, cô bây giờ chỉ muốn an tâm đi quay phim. Sự gặp Cố Chi Dân và Tiêu Văn trong tin, Thẩm Lệ cũng không ăn sáng, bảo Cố Mãn Mãn tùy ý gọi chút gì đó cho cô. Trên đường đến phim trường cô sẽ ăn. Sau khi quay được hai cảnh phim, Hạ Diệp Chi tới muộn, ngồi cạnh đạo diễn cùng xem lại cảnh quay. Nửa đường lúc Thẩm Lệ thay quần áo, Hạ Diệp Chi đi tới. Thẩm Lệ thay xong quần áo thấy Hạ Diệp Chi, hỏi, có việc gì sao? Tối qua các cậu đi ăn với Cố Chi Dân à? Hạ Diệp Chi hỏi. Thẩm Lệ gật đầu. Ồ, Hạ Diệp Chi chậm rãi gật đầu. Trong lòng cô rất do dự, có nên nói cho Thẩm Lệ hay không? Cố Chi Dân kỳ thật chỉ vì tự chứng minh mình trong sạch mới làm những chuyện đó. Thế nhưng nhớ đến lúc đứa bé trong bụng Tiêu Văn đúng là của Cố Chi Dân thì sao? Mạc Đình Kiên có vẻ rất tin tưởng Cố Chi Dân, nhưng mà đàn ông thì vẫn cứ hay nói đỡ cho đàn ông thôi. Thẩm Lệ nhìn Hạ Diệp Chi có lời mà không nói được. Tưởng đã xảy ra chuyện gì, cô hỏi. Cậu làm sao thế? Chỉ là cảm thấy gần nhất hành động của Cố Chi Dân rất khác thường. Hạ Diệp Chi quyết định thử một lần phản ứng của Thẩm Lệ rồi mới quyết định. Thẩm Lệ nghe vậy, cánh tay đang chỉnh quần áo bỗng dừng lại. Một lúc sau, cô nói với giọng điệu hết sức bình thường. Suy nghĩ của mỗi người ở mỗi thời kỳ sẽ không giống nhau. Có thể anh ấy chỉ vì quá thích đứa bé đó cho nên mới như vậy. Nhưng tớ tin bản tính của anh ấy thì không thay đổi. Bản tính của con người sẽ không dễ dàng thay đổi, chỉ là suy nghĩ sẽ thay đổi mà thôi. Một khi suy nghĩ thay đổi, lập trường nhất định sẽ khác. Đương nhiên cách hành động cũng sẽ không giống với trước đây nữa. Ngoại trừ ngày Tiêu Văn nhập viện, Thẩm Lệ hơi suy sụp. Về sau, biểu cảm của cô vẫn luôn giữ ở trạng thái bình tĩnh, giống như một người ngoài đứng xem kịch hay mà thôi, bình tĩnh xem xét tất cả mọi chuyện. Trong lòng Hạ Diệp Chi vô cùng khó chịu. Cô có chút không hiểu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Thậm chí cô còn cảm thấy chuyện này cũng không hề tồi tệ như vậy. Nhưng Thẩm Lệ ở trước mặt cô đã là bộ dạng này rồi. Thẩm Lệ nhìn có vẻ bình thường, giống như không hề xảy ra chuyện gì, vẫn quay phim, sinh hoạt như thường lệ. Nhưng Hạ Diệp Chi biết trái tim Thẩm Lệ đã là một mảng trống trải. Hạ Diệp Chi trầm tư một lúc rồi nói, Cố Chi Dân cũng không phải rất thích trẻ con đâu. Vì sao không thích? Anh ta thích Hạ Hạ như vậy. Thẩm Lệ phản bác cô. Hạ Diệp Chi theo bản năng nói, cậu cũng rất thích Hạ Hạ mà. Đúng vậy, tớ rất thích Hạ Hạ, cũng rất thích trẻ con, giọng nói của Thẩm Lệ hiện rõ sự suy sụp. Hạ Diệp Chi tự ý thức được mình đã lỡ miệng. Tiểu Lệ, không sao, đừng dè dặt như vậy, tớ không yếu đuối như thế cũng là quá khứ rồi, cảnh quay tiếp theo của tớ sắp bắt đầu rồi, tớ phải đi đây. Thẩm Lệ cười nhẹ vỗ bả vai Hạ Diệp Chi, an ủi ngược lại Hạ Diệp Chi. Cảnh quay tiếp theo thuận lợi chỉ quay trong 10 phút. Một tuần sau, đoàn làm phim cho nghỉ 2 ngày. Cố Mãn Mãn tính toán kỳ nghỉ của Thẩm Lệ, nhận cho cô một quảng cáo, một hoạt động thương nghiệp, còn có khách mời theo kỳ của một show nghệ thuật lớn. Em đúng là không muốn cho chị nghỉ ngơi mà. Thẩm Lệ xem xong lịch trình ném sang một bên, kéo xuống bịt mắt chuẩn bị ngủ. Cố Mãn Mãn nịnh nọt vỗ vai cô. Đây đều là hợp đồng ký trước đây, hơn nữa còn thừa rất nhiều thời gian, đều kết thúc công việc rất sớm, sau đó chị vẫn có thể về nhà ngủ một giấc rồi. Thẩm Lệ cười một tiếng không nói gì nữa. Cố Mãn Mãn cũng không đánh thức cô nữa, để cô có thời gian nghỉ ngơi. Ai biết rằng khi Thẩm Lệ vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ, điện thoại lập tức vang lên, là điện thoại cá nhân của cô. Thẩm Lệ có chút bực bội tháo bịt mắt xuống, cầm lấy điện thoại nhìn, phát hiện ra là số lạ. Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định nhận điện thoại. Thẩm Lệ. Phía bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một giọng nữ không hề thân thiện. Thẩm Lệ cẩn thận phân biệt một chút mới nhận ra đây là giọng nói của Quý Vãn Thư. Quý Vãn Thư. Thẩm Lệ lại nhìn loáng qua số điện thoại. Cô đổi số điện thoại đấy à? Hồi nhỏ cô nhìn ra được Quý Vãn Thư thích Cố Chi Dân, cho nên cô lấy được số điện thoại của Quý Vãn Thư, sau đó còn lén lút dùng điện thoại của Cố Chi Dân cho số điện thoại của cô ta vào dạng danh sách đen. Ngay cả như vậy, Quý Vãn Thư cũng chưa từng đổi số điện thoại. Nhớ lại hồi đó, vì Cố Chi Dân cũng đã làm ra không ít chuyện ngu ngốc. Cô còn không biết xấu hổ hỏi. Cô cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen, tôi không đổi số điện thoại làm sao có thể gọi được cho cô? Ồ, xin lỗi nha. Trong lời nói xin lỗi này của Thẩm Lệ, muốn bao nhiêu qua loa thì có bấy nhiêu. Tôi hỏi cô, Cố Chi Dân và Tiêu Văn đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không phải nói để tôi tranh giành sao? Cái cô tên Tiêu Văn đó đến ngay cả con cũng có rồi, làm sao tôi có thể tranh giành được nữa đây? Quý Vãn Thư nói đến mức không quan tâm đến thái độ đúng mực nữa, cô ta đã tức đến nỗi giọng nói cũng trở nên sắc bén. Gần đây Thẩm Lệ bận đến nỗi đã sớm quên đi những lời ngày đó Quý Vãn Thư nói với cô. Khi đó những lời Thẩm Lệ nói với Quý Vãn Thư hoàn toàn xuất phát từ thật lòng, nhưng cô cũng không ngờ Tiêu Văn đã mang thai. Tuy nhiên gần đây chuyện giữa cô và Tiêu Văn đã lên hẳn hot search, nhưng cũng không hề nhắc đến chuyện Tiêu Văn mang thai. Trong giới giải trí, nếu chưa mang thai được 3 tháng, căn bản sẽ không công bố. Đây là chuyện mọi người đã quy ước với nhau, cho nên Quý Vãn Thư đáng lý ra không biết mới đúng. Làm sao cô biết chuyện này? Thẩm Lệ hỏi. Đều đã lên hot search cả rồi, tôi cũng không phải không có mắt, làm sao tôi lại không biết được? Quý Vãn Thư càng nói càng tức. Cô đợi đấy, bây giờ tôi lập tức đến phim trường tìm cô. Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn che giấu tâm ý của bản thân, khi đó còn cho rằng những lời Thẩm Lệ nói với mình là thật lòng. Nhưng lại không ngờ Thẩm Lệ hóa ra đang cố ý cười nhạo mình. Cô ta khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, món nợ này cô ta nhất định phải tìm Thẩm Lệ tính sổ. Không cần đi tìm, hôm nay tôi trở lại thành phố Hà Dương, buổi tối có thể gặp nhau. Thẩm Lệ không cho Quý Vãn Thư cơ hội nói chuyện, nói xong cô lập tức cúp điện thoại. Thẩm Lệ trở về nhà, lập tức ngủ một giấc, khi tỉnh lại trời đã tối. Cô và Quý Vãn Thư hẹn gặp nhau vào buổi tối, bây giờ đã sắp đến giờ hẹn, cô lười phải trang điểm cho nên chỉ thay quần áo, sau đó đội mũ và khẩu trang đi ra ngoài. Địa điểm gặp nhau do Quý Vãn Thư chọn, khi Thẩm Lệ đến nơi mới phát hiện đó là một quán bar. Hả, đại tiểu thư làm màu này còn học được cách xấu ư, vậy mà lại đến quán bar. Âm nhạc trong quán bar thật sự đinh tai nhức óc, nhưng cũng may Quý Vãn Thư đã chọn một phòng bao. Trước khi đến, Thẩm Lệ đã lên Facebook xem qua rồi. Chuyện Tiêu Văn mang thai quả thật đã lên hot search, có truyền thông chụp được cảnh Cố Chi Dân cùng cô ta đến khoa sản kiểm tra. Hai người họ đều là những người có độ chú ý rất cao, cho nên bức ảnh vừa phát ra, lượt tương tác cũng như comment đều rất nhiều. Đương nhiên cứ như vậy rất nhanh đã lên hot search. Trong phần bình luận, có người nhắc đến chuyện xung đột trước đây của Tiêu Văn và Thẩm Lệ, đồng thời cũng nhắc đến chuyện Cố Chi Dân khiến Thẩm Lệ nghỉ việc. Mặc dù Tiêu Văn là người chủ động ra tay, nhưng cô ta đang mang thai, đương nhiên yếu hơn một chút. Chuyện không nói rõ được đó là có một số người rõ ràng làm không đúng, nhưng chỉ vì cô ta yếu hơn mà dường như có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ của mọi người. Thậm chí trong phần bình luận còn có người mắng chửi Thẩm Lệ, nói Thẩm Lệ nhất định đã biết Tiêu Văn mang thai, cho nên khi ra mặt thay cho Cố Mãn Mãn, cô mới cố ý đánh mạnh như vậy, khiến Tiêu Văn ngã xuống đất. Bình luận chỉ trích, trách cứ như vậy không hề ít. Thẩm Lệ xem qua một chút rồi lướt qua, lười phản ứng. Cho dù cô làm đúng hay không, sẽ luôn có người không hài lòng với cô. Bởi vì mỗi người đều có lập trường riêng, suy nghĩ của từng người là chủ quan, không ai có thể thống nhất toàn bộ suy nghĩ của tất cả mọi người, cũng không cần phải cưỡng ép bản thân làm hài lòng tất cả mọi người. Khi Thẩm Lệ đẩy cửa bước vào phòng bao, trong phòng bao đã có mùi rượu rất nồng nặc. Quý Vãn Thư đã mở chai rượu, đang quay đầu, lầm lũi lấy một chai rượu tự rót cho chính mình. Trong chai rượu chỉ còn một nửa, xem ra trước khi Thẩm Lệ đến, cô ta đã bắt đầu uống rồi. Người uống rượu có chút chậm chạp, Thẩm Lệ đi đến ngồi xuống trước mặt cô ta. Sau khi Quý Vãn Thư uống mấy ngụm rượu, cô ta mới phát hiện Thẩm Lệ đã đến. Sau khi cô ta nhìn thấy Thẩm Lệ, đôi mắt vốn đã có chút men say, trong nháy mắt lập tức trở nên tỉnh táo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thẩm Lệ. Đến rồi à? Cô Quý cũng biết mượn rượu giải sầu ư? Thẩm Lệ vắt chéo hai chân, cười giống như không, nói với Quý Vãn Thư.